Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 10, Mộ Ngôn Ngôn, này, có phải không phải có cái gì hiểu lầm? Mộ Ngôn Ngôn có chút ngốc đứng ở tại chỗ, phản ứng đi lại Phù Hoan Ý Tứ sau khoát tay. Không, ngươi đừng hiểu lầm đi, kia ngươi bận đi. Ta lần sau lại qua, nói đến đây nói Mộ Ngôn Ngôn xoay người đã nghĩ rời đi. Lúc này, không biết Phù Hoan nháy mắt sử cái gì yêu lực, một chút liền chuyển qua thân thể của nàng một bên, nắm giữ lòng bàn tay nàng, hướng bên trong kéo, không vội, vào đi, Mộ Ngôn Ngôn, nhưng là ngươi thật sự hiểu lầm a, xấu hổ, đến cùng vẫn là bị Phù Hoan mang vào thư phòng. Mộ Ngôn Ngôn xem nha hoàn ý vị thâm trường đóng cửa lại. Có một loại bản thân tiến không là thư phòng mà là kỹ viện. Rất khoa trương chút, Phù Hoan không biết Mộ Ngôn Ngôn là tiến tới làm cái gì. Đi đến trước bàn chấp đặt bút khi, mới quay đầu xem nàng, ánh mắt tỏa sáng, ngươi phải xem ta còn là tìm điểm việc làm. Mộ Ngôn Ngôn, luôn cảm thấy trong lòng hắn nghĩ đến có chút nhiều. Kết quả là ở não bổ chút gì đó a, ta là đi lại tìm thư xem, không là tới tìm ngươi, dứt khoát nói rõ nói chuyện. Chỉ Phù Hoan cũng không thậm để ý bộ dáng, không hề dị thường phản ứng, nha, sau đó chỉ mặt phải một mặt tường, bản thân đi tìm. Mộ Ngôn Ngôn bất đắc dĩ gật đầu, đi rồi đi qua, nàng mục đích ở chỗ hiểu biết này miêu tộc phong thổ. Vì thế thẳng đến chuỗi này thư. Sau đó cầm mấy bản ỷ ở chỗ ngồi thượng Simonser thời ký. Phù Hoan viết sổ con khi theo bản năng ngẩng đầu nhìn nàng. Phát hiện nàng trầm mâu nhìn xem nghiêm cần, ngẫu nhiên nhíu mày, ngẫu nhiên bĩu môi, ngẫu nhiên nhận đến khiếp sợ, lại ngẫu nhiên, thôi nhiên cười, trong ngày thường lãnh băng băng không khí phảng phất tràn ngập ấm áp hương vị. Chỉ là nhiều một cái nhân, lại như thế bất đồng. Phù Hoan chấm chấm mực nước, khóe miệng không cảm thấy hơi hơi dơ lên. Tiếp tục viết, lúc này ngồi đọc sách Mộ Ngôn Ngôn lại cảm thấy bản thân tam quan nhận đến va chạm mờ ni nguyên lai. Đây là một cái miêu quốc gia, nhưng, quốc vương là hầu tử gia tộc. Trong núi vô lão hổ hầu tử xưng đại vương. Sau đó còn phân cái gì người da trắng miêu, người da đen miêu, hoàng chủng miêu, tùy ý hai loại miêu không được thông hôn. Cầu người loại thế giới hoa miêu tâm lý bóng ma diện tích. Điều này cũng liền thôi. Để cho nhân cảm thấy kỳ quái là, gì chức vị đều là thừa kế chế. Nói cách khác bình dân vĩnh viễn là bình dân. Quý tộc vĩnh viễn là quý tộc. Quốc vương chức vị vĩnh viễn là hầu tử bộ tộc. Quốc sư vĩnh viễn là hắc miêu bộ tộc. Thừa tướng chính là bạch miêu bộ tộc. Này, chỉ sợ mất nước, Trung Hoa cao thấp 5.000 năm lịch sử. Sao sao sao sao cái gì Mộ Ngôn Ngôn coi như là đã từng hiểu biết quá. Cho nên, nàng cơ hồ có thể phán định này quốc gia như vậy tiếp tục đi xuống sẽ biến thành cái dạng gì. Quả thực không cần càng ngược, hơn nữa bạch miêu cùng hắc miêu không thể thông hôn này. Quốc sư đại nhân vì sao sáng nay thượng nói muốn phụ trách đâu. Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía cái bàn sau đứng viết chữ nam nhân. Hắn quần áo hắc bào, sắc mặt yên lặng, nắm cán bút thủ trầm ổn hữu lực, cực nhanh vừa chuẩn xác thực trên giấy viết, vẩy mực văn hào thông thường, huy bút gian hào hùng tứ trượng. Mộ Ngôn Ngôn nhìn xem có chút sững sờ, ở của nàng nhận thức bên trong, còn chưa từng có một người nam nhân, có thể đem vô cùng đơn giản viết chữ động tác làm được tốt như vậy. Làm cho người ta trầm luân, chỉ có thể nói, Phù Hoan. Rất vĩ đại, Mộ Ngôn Ngôn trái lại tự gật gật đầu, khẳng định này đoán, mắt thấy Phù Hoan muốn ngẩng đầu lên, nàng vội vã thu hồi tầm mắt, cầm lấy xem xong thư liền hướng giá sách đi, yếu tắc đi vào, cánh tay thượng động tác hoang mang rối loạn trương trương, một quyển tiền xu độ dày giấy thư mắt thấy liền muốn điệu rơi xuống. Mộ Ngôn Ngôn đồng tử trợn to, thần sắc kích động, lúc này, một cái thon dài mảnh khảnh thủ. Theo phía sau huyền ra, tiếp được nó, hết chương.